Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 852 Hồ Diên Du. Chương 852 Hồ Diên Du thuận lợi cùng Hồ Diên Du đáp thượng quan hệ. Minh Dự liền làm Ngũ Nhị Lang nghĩ cách đem lưu tại ngoài thành người cùng đồ vật đều mang tiến vào. Bọn họ ở trong thành thuê một cái sân tạm thời đặt chân, quả nhiên. Lúc này đây chuẩn bị quá thủ cửa thành binh lính liền thuận lợi tiến vào trong thành. So với bị Hồ Diên trong phủ gia thần lấy đi đồ vật, lần này chuẩn bị chi ra bất quá 9 châu mất sợi lông, Minh Dự bắt đầu mượn bọn họ mang đến đồ vật. Phạm vi lớn tiếp xúc Hồ Diên Du trong phủ gia thần. Mượn này ảnh hưởng Hồ Diên Du, mà Hồ Dung Du có thể ảnh hưởng Lưu Hòa. Lưu Yên lúc ấy làm Lưu Hòa mang theo triều thần cùng hậu cung cùng nhau chạy trốn. Hắn lưu tại Bình Dương thành Hoàng Cung khi là lâm thời triệu kiến đại thần gửi gắm cô nhi. Tuy rằng Lưu Hòa tuổi không nhỏ, nhưng Lưu Yên cảm thấy hắn quản lý quốc gia có chút khó khăn. Luận tài trí, luận năng lực, hắn xa so ra kém Lưu Thông. Luận nhân hậu cùng nạp gián, hắn lại so ra kém Lưu Nghệ. Lưu Yên phàm là tuổi trẻ 10 tuổi, hoặc là thân thể khỏe mạnh đến cảm thấy chính mình còn có thể sống thêm 10 năm, hắn đều tưởng đổi thái tử, nhưng lúc này không còn kịp rồi. Hồ Diên thị thế lực không nhỏ, hơn nữa năm bộ thế lực cũng không hoàn toàn ở hắn khống chế chung. Lúc này đổi mới thái tử, sẽ chỉ làm hung nô đại loạn. Cho nên chỉ có thể tạm chấp nhận đi xuống. Lưu Uyên lo lắng sốt ruột. Triệu kiến Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Dương, bởi vì lúc ấy cửa thành bị tạc phá, thời gian khẩn cấp, hắn chỉ phải vội vàng hạ lệnh phong Lưu Hoan Nhạc vì quá tể, phong Trường Nhạc Vương Lưu Dương vì thái phó. Hắn đem thái tử làm cho triều thần mặt giao cho bọn họ, phong bọn họ vì cố mệnh đại thần. Mà trừ bỏ này hai người ngoại, còn có bên ngoài chinh chiến Giang Đô Vương Lưu Diên Niên cùng Sở Vương Lưu Thông, bốn cái cố mệnh đại thần, tất cả đều xuất từ sửa lại Lưu họ Hung Nô, trong đó Lưu Thông vẫn là hắn thân nhi tử. Như vậy bố trí, làm năm bộ hơi hiện bất mãn, cũng làm Lưu Hòa rất bất mãn. Hung Nô năm bộ vẫn luôn làm theo ý mình, cho nhau công phạt. Lưu Yên thượng vị sau mới dần dần thu phục năm bộ, bị đề cử vì đại khả hãn, sau đó mới lãnh năm bộ đánh thiên hạ, tự lập vì vương, cho nên năm bộ quyền tự chủ rất lớn. Bọn họ không hài lòng Lưu Yên an bài, trực tiếp ảnh hưởng rốt cuộc hạ tộc dân cùng binh lính. Gần nhất đại gia tác chiến đều không quá tích cực, Lưu Hòa ý kiến lớn nhất. Hắn đương thái tử khi liền rất sợ hãi Lưu Thông cùng Lưu Nghệ đoạt hắn vị trí. Vốn tưởng rằng chính mình làm hoàng đế có thể vạn sự vô ưu, không nghĩ tới hoàng đế không chỉ có gia phong Lưu Nghệ, còn làm hắn nhất kiêng kỵ Lưu Thông đương cố mệnh đại thần, cho nên Lưu Hòa thực không cao hứng, Hồ Diên Du cũng thực không cao hứng, dựa vào cái gì cố mệnh đại thần đều họ Lưu. Rõ ràng hắn cũng rất lợi hại có được không? Vẫn là thái tử mẫu cữu, Lưu Yên mẫu thân đều xuất từ bọn họ Hồ Diên nhất tộc. Đã có hai đời hậu tộc, có thể nói hiện tại Hán quốc có một nửa là thuộc về Hồ Diên huyết mạch, hắn cảm thấy chính mình ít nhất cũng có thể rơi xuống một cái cố mệnh đại thần vị trí. Lưu Yên thế nhưng không cho hắn. Mắt thấy tới rồi Trung Dương huyện sau Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Dương chủ chính, nơi trốn áp chế hắn. Còn một cái kính khuyên bảo Lưu Hòa phái binh đi tìm thất lạc Lưu Nghệ. Hắn liền chạy tới Lưu Hòa trước mặt châm ngòi ly gián. Tiên đế không có suy xét nặng nhẹ chi kế. Lưu Thông cùng Lưu Diên Niên lãnh binh 20 vạn tinh nhuệ bên ngoài. Cung đình cấm quân lại giao cho Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Dương. Bệ hạ hiện tại chẳng khác nào sống nhờ người hạ. Tên là chủ, thật là khách, như vậy họa khó, tương lai không lường được biết. Hy vọng bệ hạ sớm làm tính toán. Lời này nói đến Lưu Hòa tâm khảm. vì thế càng thêm tín nhiệm Hồ Diên Du. Đối Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Dương Định Quốc sách các loại không hài lòng, vốn dĩ Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Dương cảm thấy Lưu tại Tây Hà Quốc quá nguy hiểm. Triệu Hàm Chương phát binh liền có thể công tới, nơi này không có nơi hiểm yếu, cũng không có địa lợi. Lưu Hòa vừa đăng cơ liền ở Trung Dương huyện thành giao khoanh vòng đại khối địa bàn, lại xua đuổi bá tánh thế hắn xây dựng cung điện, cái này liền người cùng cũng đã không có. Tuy rằng Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Dương yêu thích hưởng thụ, cũng luôn là quyền địa vòng người mưu cầu tư lợi, nhưng bọn họ là biết nặng nhẹ nhanh chậm, lúc này liền không nên gia tăng cùng bình thường bá tánh mâu thuẫn, mà là muốn lấy trấn an thần dân là chủ, sau đó chạy nhanh đi cùng Lưu Thông hội hợp. Hồ Diên Du liền thích cùng bọn họ phản tới, cho nên khuyên Lưu Hòa không cần nghe bọn họ. Lưu Hòa quả nhiên liền không nghe, so với Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Dương, Hồ Diên Du chính là hắn thân cứu cứu, không phải càng đáng giá tín nhiệm sao? Sau đó Minh Dự liền đến Trung Dương huyện, tiến thành hắn hiểu được một chút hiện tại Hung Nô Hán quốc bên trong tình huống. Tuy rằng Hồ Diên Du hiện tại xem như hắn Minh Hiếu, nhưng này song hắn quyết định chạm Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Dương, bọn họ nếu là không đi cùng Lưu Thông hội hợp, bọn họ như thế nào có thể đánh lên tới đâu? Cho nên ở tiếp xúc đến Hồ Diên Du quan trọng gia thần sau, hắn liền thông qua gia thần cùng Hồ Diên Du góp lời. Đại Tư Mã ở trong quân vốn là có đại uy vọng, lần này công tấn, cả nước tinh nhuệ đều ở trong tay hắn. Hắn lúc này lại công phá Vận Thành, tù binh Tấn Đế cùng Tấn Quốc triều đình, ở Hung Nô trung uy vọng sợ là tới cường thịnh. Gia thần nói, lúc này chúng ta nếu không có làm, chỉ sợ Đại Tư Mã khi trở về chính là tai họa buông xuống là lúc. A, Lưu Uyên trước khi chết phong Lưu Thông vì Đại Tư Mã, là cái thứ tư cố mệnh đại thần. Hồ Diên Du trong lòng căng thẳng, có chút sợ hãi, nhưng cũng hoài nghi nhìn gia thần, như vậy kiến thức không phải ngươi có thể có. Lời này là ai nói? Gia thần mặt ửng đỏ, chỉ có thể đem Minh Dự cung ra tới. Hồ Diên Du lập tức muốn gặp Minh Dự thượng một lần. Hồ Diên Du chỉ là vội vàng vừa thấy, còn chủ yếu đem tầm mắt dừng ở Ngũ Nhị Lang trên người. Đối đi theo Ngũ Nhị Lang phía sau Minh Dự không như thế nào để ý, lần này tái kiến, Hồ Diên Du liền đem Minh Dự trên dưới đánh giá một lần. Hỏi, ngươi một cái thương nhân, là như thế nào có này kiến thức? Minh Dự lập tức khom người nói, tướng quân tất nhiên là cũng nghĩ đến, bất quá là trăm công ngàn việc, lại tự tin, cho nên không đem như vậy tiểu tai họa để ở trong lòng. Nhưng nếu Đại Tư Mã có tâm làm phản, kia tiểu tai họa liền biến thành đại tai họa, mỗ chịu tướng quân che chở, thật sự không nhịn xuống, liền nói nhiều hai câu, còn thỉnh tướng quân thứ tội. Hồ Diên Du bị khen đến tâm tình hảo điểm nhi, phất phất tay nói, ta tất nhiên là nghĩ tới, nhưng mà quá tể cùng thái phó đều cùng Đại Tư Mã quan hệ chặt chẽ, chỉ sợ bọn họ hội hợp sẽ đối bệ hạ càng bất lợi. Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Thông quan hệ khi nào hảo? Hắn cho rằng Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Dương vì cái gì muốn tìm Lưu Nghệ? Thật sự chỉ là bởi vì Lưu Nghệ là hoàng tử sao? Kia đương nhiên không phải, làm Lưu Uyên sinh thời sủng ái nhất nhi tử. Lưu Nghệ ở Hung Nô bên trong uy vọng rất cao, ngay cả Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Dương đều thực thích hắn, cho nên bọn họ lúc này làm Lưu Hòa phái binh đi tìm Lưu Nghệ, là vì kiềm chế Lưu Thông, bảo hộ Lưu Hòa nha, chỉ cần Lưu Hòa đem Lưu Nghệ tìm trở về, lấy Lưu Nghệ làm người, hắn nhất định sẽ thiệt tình thành ý thừa nhận vị này ca ca đế vị, lại mang lên Lưu Nghệ đi cùng Lưu Thông hội hợp. Hung Nô năm bộ trung ít nhất có một nửa người sẽ khuynh hướng Lưu Nghệ, cùng hắn cùng nhau bảo hộ Lưu Hòa, Lưu Thông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền Minh Dự, cái này người ngoài đều nhìn ra tới đồ vật, Hồ Diên Du cùng Lưu Hòa cậu cháu hai cái chết sống chính là nhìn không thấu. Cho rằng Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Dương lúc này cứ thế cấp tìm Lưu Nghệ là vì muốn nâng đỡ đối phương. Tấu chương xong, hết chương.